Thế giới phép thuật, chương 9, có quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thực sự là một vị thần, Yuto hỏi với vẻ nghi ngờ. Đúng, Luti, cũng có lý khi cô chui vào trong viên ngọc này, hay thậm chí là giấc mơ của tôi. Yuto, xin lỗi vì sự tự tiện này, ta cũng không cố ý làm phiền giấc ngủ của ngươi, nhưng... Luti, nhưng, Yuto, ta cần cậu giúp đỡ. Luti, tôi từ chối, Yuto, ta còn chưa nói cần làm gì mà. Luti, tôi không muốn dính dáng gì đến thần linh cả. Nhiệm vụ của một vị thần giao cho ai biết trước sẽ nguy hiểm như thế nào? Yuto, cậu nói phải, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng cậu không có quyền từ chối. Luti, lý do, Yuto, con mắt thần cậu đang sử dụng là của ta. Luti, cái, Yuto, cả hai trở nên im lặng, nhìn chằm chằm vào nhau, mãi đến lúc sau Yuto mới mở lời. Sức mạnh này của tôi là của cô. Yuto sờ lên mắt trái. Phải, hoàn toàn là của ta. Luti, cậu tặc lưỡi, nhìn lại xung quanh rồi suy ngẫm một lúc lâu. Cậu tiếp tục hỏi thêm câu nữa. Tại sao tôi lại bị giới hạn một mắt và thời gian? Yuto, sức mạnh của thần linh là vô cùng mạnh, nhưng người nhận được sức mạnh thì không thể mạnh lên được bằng thần linh. Sức mạnh sẽ bị giới hạn với sức mạnh của người nhận. Nếu người nhận mạnh lên thì sức mạnh cũng sẽ tương tự, chỉ có vậy thôi. Luti, vậy ý cô là tôi không đủ mạnh. Yuto, đúng vậy, cậu còn chưa mạnh được bằng 1/10 của người kế nhiệm trước kia của sức mạnh này. Luti, vậy tôi có vẻ yếu đuối nhỉ? Yuto, không, cậu vô cùng đặc biệt. Con mắt thần có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, bởi vậy làm chủ nó là một chuyện khó khăn, ít nhất là mất tận 1 năm để có thể làm quen được với uy lực khủng khiếp này. Nhưng cậu thì khác, chỉ với chưa đầy 1 tháng cậu đã sử dụng được một mắt như vậy, người thường đáng lẽ phải mất 2 năm. Luti, thì ra là vậy, Yuto, được rồi, nhiệm vụ lần này của cậu vô cùng khó khăn, nhưng tôi tin cậu sẽ hoàn thành được nó. Luti, nhiệm vụ lần này là, Yuto, ta chỉ cần cậu lấy viên ngọc màu tím tương tự cái này ở thành phố mặt trời San Leslie. Luti, hề, xem ra nó cũng khá đơn giản. Yuto, người thừa cái sức mạnh ánh sáng đang ở đấy và đang canh giữ viên ngọc, bởi vậy đừng chủ quan. Luti, hề, đến vậy cơ à, Yuto. Thời hạn là 3 tháng, ta tin ở cậu. Giờ thì biến đi, Luti đẩy Yuto rơi xuống một cái hố màu đen do cô tạo ra ban nãy. Cái quái gì vậy, Yuto, cậu bật dậy, cậu thấy mình đang nằm trên ghế sofa và Monaco đang nằm trên giường. Có vẻ mình trở về thực tại rồi. Yuto sờ lên mắt trái, thấy không có vết xước, cậu mở mắt ra và đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa ra, cậu nhìn về phía chiến trường, nơi cậu và Grodder đánh nhau ban nãy. Nơi đó gần như chỉ toàn đất đá, cát bụi và vàng. Tất cả đồ nội thất hay cây cối đều tan nát thành vụn. TCS, quá tay rồi, thế này thì chắc cũng bồi thương hơn 100 triệu. Yuto tự trách bản thân. Oi Yuto, đám bạn ở bên dưới hét ầm lên. Có chuyện gì vậy, cậu thấy vậy hét theo. Xuống đây, Grazen, thôi xong, kiểu này chắc không thuyết phục được rồi. Cậu xoa đầu đi xuống. Khi Yuto xuống tới nơi, gì vậy, Yuto, thầy hiệu trưởng muốn gặp riêng cậu. Monaco, cái gì, không phải gặp toàn bộ giáo viên sao? Thôi kệ, vậy cũng tốt. Yuto, tôi hiểu rồi, Yuto nói rồi đi, bỗng. Tenma giữ tay cậu lại. Xong vụ này tôi có nhiều thứ muốn hỏi cậu đấy. Tenma, được thôi, tôi không cảm thấy phiền gì cả. Yuto, Tenma thả cậu ra, đi lên phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đứng nhìn cho khi nào họ lên đến cầu thang thì cậu mới cất bước đến phòng hiệu trưởng. Đến phòng hiệu trưởng, có ai không? Yuto, em ngồi đi. Thầy hiệu trưởng đẩy chiếc ghế ra từ bàn. Cậu ngồi xuống, gác chân lên đùi một cách tự nhiên. Thầy gọi em có chuyện gì? Yuto, em biết mà, phải chứ? Thầy hiệu trưởng, hửm, phạt em à, Yuto. Tất nhiên, thầy hiệu trưởng, Yuto, là không. Thầy hiệu trưởng bất ngờ trở nên hiền dịu. Hề, Yuto ngạc nhiên trước sự thay đổi 180 độ của thầy hiệu trưởng. Các bạn em đã nói với thầy rồi, hành động em làm ban nãy chỉ là hành động tự vệ, phải không? Thầy hiệu trưởng, à, vâng, Yuto vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Thì ra đây là lý do không đứa nào nói gì với mình à, mình cứ tưởng không thuyết phục được thầy cơ chứ. Yuto nắm được tình hình, quay lại vẻ mặt ban đầu. Thầy gọi em đến đây không phải để nói mỗi chuyện này đúng không? Thầy lại muốn em làm gì vậy? Yuto, đúng là chỉ có em mới hiểu rõ thầy muốn em cho phép nhà trường công khai chiến thắng ngày hôm nay. Thầy hiệu trưởng, hừ, để làm gì vậy ạ, Yuto, em chính là biểu tượng của trường ta, nhưng tin đồn xấu về em vẫn không ngừng lan rộng, bởi vậy chiến thắng này chính là thứ có thể làm mọi tin đồn kia tan biến. Thầy hiệu trưởng, cậu chống cằm suy nghĩ, Nếu chiến thắng được lan rộng, mọi sự khinh bỉ hay trêu chọc sẽ không còn nữa, nhưng nếu vậy mình sẽ bị vướng vào các cuộc so tài giữa những người tài giỏi. Thật là khó chọn, mà khoan, nếu mình có thể so tài với những người tài giỏi thì mình có thể kiểm soát tốt hơn con mắt thần. Không tệ một tí nào. Yuto, được, em đồng ý. Yuto đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Yuto, tốt lắm, thầy hiệu trưởng đứng bật dậy. Bị thêm một phen hoàng hồn, cậu dựng hết cả tóc gáy. Thầy sẽ đi nói với các thầy cô công khai chiến thắng này. Em cứ việc ngồi đây mà uống trà ăn bánh. Thầy hiệu trưởng, à, vâng, Yuto, thầy hiệu trưởng đi ra ngoài cửa quay lại và nháy mắt với cậu cái. Bánh thượng hạng đấy, thưởng thức đi. Thầy hiệu trưởng, khoan đã, thưa thầy, Yuto, chuyện gì vậy, thầy hiệu trưởng, đừng nói gì về con mắt. Yuto, được rồi, nói xong, thầy chạy vụt mất để lại Yuto một mình trong phòng. Không biết có được miễn tiền bồi thường không nhỉ? Yuto, tại hang ổ của những người vô hệ, lâu rồi không cho nhóm này vào chuyện. Thưa ngài, sau một tuần theo dõi tôi đã phát hiện được một tin nóng hổi. Cái gì, ai đó, hề, đó là gì vậy, cậu thanh niên tóc vàng. Theo những gì tôi theo dõi được, Yayami Yuto có khả năng điều khiển được phép thuật của người khác thông qua một con mắt màu tím. Hề, cậu ta đúng là một người đặc biệt, thanh niên tóc vàng, còn tên kia, hắn đang ngồi cười trên ngai vàng một cách sung sướng. Không thể tin được hắn ta thực sự rất mạnh, ta phải có bằng được hắn. Ai đó, cách chương.